Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tiết tẩu. La Nghị hỏi Lương Khoái đao. Đó là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tiết tẩu. Cây đao này mặc dù bị Zoro lấy đi, bất quá cuối cùng tại tư pháp đảo bị ăn mòn hư hại. Thà rằng như vậy không bằng tự mua đi xuống được. Mà còn tiết tẩu bề ngoài hắn vẫn rất ưa thích. Lương Khoái đao. Cái này, ngài yêu cầu quá cao. Lương Khoái đao chỉ có 50 đem. Tashiji thiếu úy giữ có một thanh thì vũ. Đây đã là rất may mắn. Giá tiền không là vấn đề. Lương Khoái đao giá trị giống nhau tại 100 vạn berry tả hữu. Ta có thể nhiều hơn một chút. Tại hạ có được gia truyền kiếm thuật. Nhưng là từ đầu đến cuối không có một đem hảo đao. Vô cùng đáng tiếc. Còn lão bản nhất định phải phí tâm. La Nghị ngoài miệng nói rất là thành khẩn. Bất quá hắn ánh mắt cho lão bản áp lực rất lớn. Lão bản có chút chật vật cùng La Nghị đối mặt. Trước mặt vị này cũng không phải là Tashiji cái kia ngốc manh nữ nhân. Thật giống như rất có ý tưởng. Mà còn đây mới thực là sĩ quan hải quân. Chính mình nếu không thì phải cẩn thận một chút. Hắn nhìn về phía Tashiji. Mà Tashiji hoàn toàn không cách nào giải lão bản khốn cảnh. Mặt đầy tán đồng nói. Không sai. La Nghị thiếu úy kiếm thuật rất không tồi. Nếu như bình thường giao chiến nói ta không phải hắn đối thủ. Hắn quả thật cần một đem hảo đao. Lão bản thật có Lương Khoái đao sao? Lão bản bất đắc dĩ nhìn về phía trong góc mấy cái thùng gỗ. La Nghị bừng tỉnh. Nơi đó là Sandai Kitetsu chứ. Bất quá cây đao này không thích hợp hắn. Đến không phải hắn sợ hãi. Hắn là hải quân. Như vậy đao đối với hắn thân phận cũng không tương xứng. Thật giống như đệ nhất tại ngũ lão tinh trong tay. Đệ nhị tại Siliep trong tay. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Yêu đao mặc dù quỷ dị. Nhưng là La Nghị không cho là mình khống chế không. Chẳng qua là vô cùng không phù hợp thôi. Mà tiết tẩu bề ngoài đều là màu đen nướng nước sơn. Cái này vô cùng xinh đẹp. Hợp với màu trắng hải quân chế phục. Nhất định là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mà lão bản bây giờ lại muốn bán hắn Sandai Kitetsu. Cái này liền không thể chịu đựng. Thế nào? Lão bản ngài không muốn bán ta đao sao? Hoặc có lẽ là ngài có cái gì hảo đao? Nhưng là không tiện lấy ra. Không rõ lai lịch hoặc là vật bẩn. La Nghị giọng đột nhiên biến đổi. Mắt thần ẩn ẩn có chút sát khí. Ồ, là thế này phải không? Tashiji hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng. Lại còn là hỏi một chút. Dĩ nhiên không phải. Ta quả thật có một cái Lương Khoái đao. Bất quá đây là ta gia truyền bảo đao. Không phải rất muốn bán ra. Lão bản chật vật nói đến. Cuối cùng vẫn là buông tha bán cho phía bên kia Sandai Kitetsu ý tưởng. Mà là nói ra tiết tẩu. La Nghị sắc mặt nhiều mây chuyển tinh. Mặt đầy cười ha hả nói. Thật sao? Như vậy cầm ra xem một chút đi. Giá cả lão bản yên tâm chính là. Thân là hải quân tự nhiên không hội. Sẽ. Không trả tiền. Được rồi. Tiệm vũ khí lão bản xoay người đi vào. Thời gian không lớn lên bưng đao giá đi xuống. Phía trên còn che một tấm vải. Đặt ở trên quầy. Mở ra vải che. Một cái nước sơn màu đen trường đao xuất hiện. Oa, Tashiji quát to một tiếng. Sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ. Một trận lục soát Lương Khoái đao tiết tẩu. Lão bản ngươi trong tiệm lại có như vậy hảo đao. Thật là ngoài ý muốn. Lão bản nhe răng trợn mắt nhìn Tashiji. Cái này đáng ghét nữ nhân. Vậy mà mang theo một cái càng đáng ghét nam nhân tới. Hải quân cái gì ghét nhất? La Nghị trực tiếp đưa tay cầm lấy tiết tẩu. Nhẹ khẽ dùng sức một chút. Trường đao ra khỏi vỏ mấy phần. Thân đao chia làm hai bộ phân. Lưỡi đao cùng sống đao. Lưỡi đao một nửa là kim loại màu bạc óng. Mà sống đao một nửa là màu đen. La Nghị một mị con mắt. Hảo đao. La Nghị đối với đao không hiểu nhiều. Nhưng là vẫn có thể thấy được là hảo đao đến. Sau đó đẩy một cái. Thân đao thu nhập trong vỏ đao. Còn hắn thì nắm đao đi tới tiệm vũ khí trung ương vị trí. Tay phải cầm vỏ đao. Tay trái cầm cán đao. Chân trái tháp trước một bước. Thân thể trọng tâm ép xuống, hơi cúi đầu, cặp mắt sắc bén trước coi. Hắn đang thử đao, thử xem cây đao này đối với mình phi thiên ngự kiếm lưu rút đao thuật có hay không tác dụng gì. Nhưng là hắn đối mặt chính là lão bản. Trong nháy mắt lão bản cảm giác mình bị thứ gì tập trung một dạng mà đối phương ánh mắt hoàn toàn. Giống như là nhìn chằm chằm con mồi hung thú một dạng. La Nghị tay phải ngón tay cái đè ở tiết tẩu hộ thủ trên. Dùng sức đẩy một cái. Xoạt xoạt thân đao lộ ra mấy phần. Mà lão bản lúc này một trận run run. Vậy mà ngã ngồi trên đất. Không muốn. Kinh hoàng hô to một tiếng. La Nghị không có rút đao. Hắn đối với tiết tẩu rất là hài lòng. Mà còn hắn hiện tại có chút mong đợi đại khoái đao. Thật là tối cao đại khoái đao là cái tình huống gì? Lão bản ngươi thế nào? Tashiji hiếu kỳ hỏi. Không việc gì. Không việc gì. Chẳng qua chỉ là vị này thiếu úy rút đao thật là phi thường sắc bén. Tiết tẩu trong tay hắn tất nhiên phát huy. Ta bán. Lão bản vô lực bỏ dậy. Phía bên kia hôm nay đùa bỡn hắn chừng mấy lần. La Nghị cười một tiếng. Tashiji thiếu úy. Cây đao này giá trị là nhiều ít. Hả? Tiết tẩu giá trị 1.200.000 berry. Thật không tiện nghi đây. Bất quá vật siêu. Vượt qua. Giá trị. Tashiji đẩy đẩy chính mình kính mắt. Vẻ mặt thành thật nói. Lão bản nhận thức là cái giá tiền này thích hợp sao? La Nghị nhìn lão bản hỏi. Thích hợp. Không không không. Người xem lấy cho đi. Lão bản một trận kinh hoàng. La Nghị tự nhiên sẽ không chiếm hắn tiện nghi. Trực tiếp lấy ra 2 triệu berry. Đây là hắn 2 lần chiến đấu đạt được toàn bộ khen thưởng. Đương nhiên còn có tiền lương. Nhưng là 3 tháng trung sĩ tiền lương không là rất nhiều. Mỗi tháng chẳng qua chỉ là 50.000 berry mà thôi. Hắn vẫn muốn lưu lại một nhiều chút. Đây là lão bản truyền ra bảo. Như vậy ta ra 2 triệu berry. Cũng không thể để cho lão bản thua thiệt. La Nghị rất là hài lòng. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới chính mình tấn thăng nhanh như vậy. Cho là muốn tới đại hải trình sau đó mới hội. Sẽ có được thuộc về mình đao. Mà bây giờ lại chỉ cần 2 triệu berry liền mua tiết tẩu. Hắn kiếm. Đông Hải cùng đại hải trình là không có làm pháp tướng so. Cái này Caspian Sea tặc môn đều là yếu gà. Mà dạng một đem hảo đao cũng là bán không được giá bao nhiêu tiền. Các hải tặc nếu như biết rõ đến lúc đó sẽ đoạt cướp thoáng cái. Nhưng là bỏ tiền mua vẫn là tính. Lão bản cũng là ngoài ý muốn. Vị này thiếu úy từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện vô cùng cường thế. Mà còn hắn thật giống như nhận định tự có lương khoái đao dáng vẻ. Thật là kỳ quái. Nhưng là có thể bán ra 2 triệu berry cũng là niềm vui ngoài ý muốn đây. Hảo hảo. Nếu thiếu úy các hạ có thành ý như vậy ta hãy thu. Mà còn thiếu úy các hạ rõ ràng cho thấy một vị ưu tú kiếm sĩ. Cây đao này tại ngài trong tay tất nhiên không sẽ mai một nó ánh sáng. Lão bản vui dạo rực cầm lên. 2 chồng berry, hưng phấn đếm. Tashiji cũng là một trận hâm mộ. Nàng có thu thập danh đao ý tưởng. Bất quá cây đao này tại hải quân trong tay. Nàng đến lúc đó không hội. Sẽ, ghen tị cái gì, La Nghị thiếu úy, người thật là vận khí tốt, vậy mà có thể trực tiếp mua được cái thanh này tiết tẩu. Còn muốn đa tạ Tashiji thiếu úy đề cử, sau này ta đao cũng ở nơi đây bảo dưỡng được, tiệm này không tệ đây, chúng ta đi thôi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.